áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt, không phải chỉ là triển lãm nghệ thuật thôi sao? Lâm Đồng không coi trọng chuyện này, đặc biệt là trước mặt một học cha, anh càng thêm kiêu ngạo. Tôi tùy tiện phát huy chút thực lực, danh ngạch liền đến tay. Anh sinh ra trong một gia đình khoa bảng, ngoài việc luôn là học sinh đứng đầu trong mỗi khóa học, thì thư pháp và hội họa đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Nó chỉ là một cuộc thi nhỏ, giành chức vô địch dễ như trở bàn tay. Ôn Vãn nhìn dáng vẻ tự tin kiêu ngạo của anh, lông mày hơi nhướng lên, khóe môi cong lên nụ cười giễu cợt. Nếu anh đã tự tin như vậy, vậy tôi rửa mắt chờ xem. Lâm Đồng đột nhiên cảm thấy mình đang đàn gãy tai trâu, một học cha như Ôn Vãn làm sao có thể hiểu được nghệ thuật. Anh mím chặt môi, tập trung lái xe. Nửa giờ sau, xe dừng ở sân nhà họ Lâm. Lâm Đồng đưa Ôn Vãn đi qua hậu hoa viên, đến ngôi biệt thự kiểu cũ nơi Lâm Bảo Đức ở. Từ xa, đã nghe thấy tiếng ho khan dữ dội của Lâm Bảo Đức. Ngay khi Lâm Bảo Đức nhìn thấy Ôn Vãn, ông chống người ngồi dậy, bộ dáng run rẩy, trông rất yếu ớt. Ôn Vãn vội vàng tiến lên giúp một tay, đỡ Lâm Bảo Đức dựa vào đầu giường. Nhà đầu thúi, con cuối cùng cũng đến gặp ông già này. Ôn Vãn có chút xấu hổ, gần đây con có một số chuyện không thể bỏ qua, hơn nữa nghe Đường Miên nói ông không sao, cho nên con nghĩ sẽ đến gặp ông sau. Cô nhìn sắc mặt tái nhợt của lão gia, cụp mắt xuống. Không nghĩ tới, ông bệnh nặng như vậy, Lâm Bảo Đức ân cần vỗ vỗ tay Ôn Vãn, Ôn Nhu cười nói. Không sao, con tới là được rồi, ông vừa nhìn thấy con, bệnh liền hết. Lâm Đồng nhìn cảnh tượng hài hòa này, có chút khó tin. Anh đã sống 18 năm rồi, ông nội có khi nào đối xử tốt với anh như vậy? Ai không biết còn tưởng Ôn Vãn mới là cháu nội của ông nội. Lâm Bảo Đức nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Lâm Đông, sau một trận ho khan, ông trịnh trọng nói. Đông, Vãn là vị ân nhân cứu mạng của ông nội, sau này ở trường con nên chăm sóc con bé nhiều hơn, nếu ông biết con bắt nạt Vãn, ông đánh gãy chân con. Lâm Đông cau mày, theo bản năng muốn từ chối. Nhưng anh còn chưa kịp nói chuyện, Ôn Vãn đã vạch ra ranh giới. Ông già, tạo quan hệ là chuyện chỉ có kẻ yếu mới làm, con không cần. Nhà đầu thúi này vậy mà ở trước mặt khinh thường mình. Hơn nữa, cô còn gọi ông nội, ông già. Lâm Đồng sắc mặt hết lần này đến lần khác tối sầm lại. Ôn Vãn, ông nội đối với em khách khí, em đừng được đà lấn tới, đừng có làm càn ở nhà họ Lâm. Con cầm miệng, chỗ này không có việc của con. Lâm Bảo Đức lớn tiếng quát, không cho Lâm Đông chốt mặt mũi nào. Ông nội, được rồi, con trở về ngủ tiếp đi. Lâm Bảo Đức nhìn cháu trai của mình liền cảm thấy đau đầu, vốn dĩ muốn xe duyên cho hai đứa nhỏ, bây giờ đều bị tiểu tử này phá hỏng hết rồi. Lâm Đông ở lại nữa cũng là tự chuốc nhục nhã, đành phải tức giận rời đi. Trước khi đi, anh híp mắt lườm Ôn Vãn, như muốn nói, cô đợi đó. Ôn Vãn coi anh như không khí. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Lâm Bảo Đức xúc động nói. Vãn, lần này may mắn có con ở đây, một lần nữa cứu thân già này, ông cũng không biết phải cảm ơn con như thế nào. Ôn Vãn rót một chén nước nóng, đưa cho ông vẫn luôn coi con như cháu ruột mà yêu thương, chút chuyện nhỏ này ông cũng đừng để trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Bảo Đức luôn biết rằng Ôn Vãn là một đứa trẻ biết ơn. Ông thôi khách sáo. Uống mấy hớp nước, chậm rãi mở miệng. Kỳ thật hôm nay để Đông đưa con tới, là muốn nhờ con giúp ông làm một chuyện. Chuyện gì? Ôn Vãn lấy lại tinh thần. Chỉ cần có thể làm được, con sẽ cố gắng hết sức. Ông già không bao giờ tùy tiện tìm người giúp đỡ, điều này hẳn là không tầm thường. Tối mai sẽ có một buổi đấu giá, ông thân thể không khỏe không đi được, con đi thay ông đi. Lâm Bảo Đức ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Từng chữ nói ra. Còn có một bức tranh thủy mặc tại buổi đấu giá, con phải giúp ông mang nó về. Cách chương.